Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thuộc hạ lại nghĩ đến lời Tư Lâm vừa nói. Đúng rồi, lão đại, chúng ta có cần đi tìm người đàn ông kia không? Người đàn ông đó, dĩ nhiên chỉ chính là Phó Duật Từ. Ban nãy Tư Lâm đã nói mệnh cách của Phó Duật Từ khác biệt, biết đâu sẽ có ích cho bọn họ. Nghe thuộc hạ nói, Tư Lâm phì cười. Lời tôi vừa nói chỉ là nói cho cô ấy nghe mà thôi. Kích thích cô ấy, hiểu không? Thật ra thì, người đàn ông đó tùy mệnh cách khác biệt, nhưng đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì lớn. Chỉ là tôi muốn từ phản ứng của cô ấy để phán đoán xem mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Tư Lâm vuốt cằm, bây giờ xem ra, tôi đã đoán đúng. Nghe vậy, người thuộc hạ có chút không hiểu, nhưng điều này không quan trọng. Không nghĩ ra thì cũng chả cần phải nghĩ, những việc khó đã có sếp lo, anh ta chỉ cần nghe theo lệnh của Tư Lâm là được. Kỳ Giao Quang trở về núi, thắp hương qua loa, sau đó ăn tạm bữa cơm rồi đi ngủ. Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau thức dậy, Kỳ Giao Quang như chuyện ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, bắt đầu một ngày mới như bình thường. Thắp hương, luyện công, bắt đầu kiếm tiền, mở livestream, đạm thủy như hỏa. Vào phòng livestream, phi phi phi bàn tay béo. Vào phòng livestream, trắng nõn sạch sẽ âm thanh quát chói tai. Vào phòng livestream, chào buổi sáng mọi người. Kỳ Giao Quang vẫy tay hướng người xem trong phòng livestream chào hỏi. Kỳ đại sư chào buổi sáng. Hôm qua thất tịch, Kỳ đại sư đã trải qua như thế nào à? Ha ha, nhìn dáng vẻ của đại sư, phòng chừng cũng là cầu độc thân một cái. Cũng chưa chắc đâu, biết đâu lại có đấy. Nghe nhận những bình luận bàn tán xôn xao, Kỳ Giao Quang giờ khóc giờ cười, sợ bọn họ càng nói càng bay cao bay xa, cô vội cắt ngang, mạnh mẽ bẻ lại sự chú ý. Theo tiền lệ một ngày ba quẻ nhé, tôi bắt đầu chọn đây, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nào. Nói xong, Kỳ Giao Quang phát một túi phúc, rất nhanh, đã có người đoạt được, màn hình chia làm hai, nickname của đối phương là Gấu Dâu Thích Ăn Dâu Tây, là một cô gái khá xinh đẹp. Xin chào, Kỳ Giao Quang nhìn cô gái đối diện, lên tiếng, Gấu Dâu Thích Ăn Dâu Tây, ban đầu hơi ngẩn người, sau đó biết mình được chọn, lập tức hét lên. Đại sư, cứu cứu tôi, cô đừng có gấp, chậm rãi nói, Kỳ Giao Quang trấn an nói, đối phương bình tĩnh lại một chút, sau đó bắt đầu kể. Tôi tên là Thượng Quan Cẩm Y, năm nay 25 tuổi, tối hôm qua. Đêm thất tịch tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cách chương.